Vào thang máy, tim Hứa Khuynh vẫn đập thình thịch liên tục. Rất nhanh thang máy đã đến, Hứa Khuynh đi vào trong, cất chìa khóa cùng di động, cột tóc lên rồi đi tắm rửa. Quay chụp cả một ngày, hơn nữa còn lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Cho dù có thay quần áo, dùng đóng phim ra thì cơ thể vẫn rất dơ. Cô tắm rửa xong đi ra, tỉ mỉ chuốt mi, lại trang điểm đơn giản, chọn một cái váy đen 2 giây, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, búi một kiểu tóc đơn giản. Hứa Khuynh cầm túi sách, mang kính râm, xoay người đi ra ngoài, tiến vào thang máy, một đường đi xuống bãi đậu xe, dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xe của Cố Tùy. Anh cũng hiếm khi được lái xe, ngồi ở trong xe, một bên cởi cà vạt, một bên nhìn cô, đáy mắt mang theo một tia kinh diễm. Vài giây sau, anh đẩy cửa xe đi xuống, một tay ôm lấy eo cô, mang cô đi đến hướng ghế phụ. Anh nghiêng đầu thấp giọng nói, lạnh không? Không lạnh. Cố Tùy cười lớn, nhưng rất đẹp mắt. Hứa Khuynh mím môi, mặt có chút nóng. Cố Tùy ấn eo cô, đưa người ngồi vào trong xe. Anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, mặt mày cương ngạnh, sườn mặt lạnh lùng, cổ áo sơ mi hơi mở rộng. Hứa Khuynh nhìn như vậy, sắc tâm lại nổi lên. Trước khi rời đi, Cố Tùy đặt lên khóe môi cô một nụ hôn. Ngay sau đó khi trở về ghế lái, Hứa Khuynh cảm thấy nụ hôn này của anh quá nhạt, lại có một loại cảm giác không thể miêu tả. Chỉ chốc lát sau, xe khởi động, lái ra đường lớn. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, bởi vì nhà hàng Phượng Hoa nằm ở Hải Thành. Con đường chủ yếu là đi dọc theo bến cảng. Vì thế một đường có thể nhìn thấy ánh đèn ở cảng, còn có mắt biển ban đêm cùng với nhà cao tầng ở đối diện. Hứa Khuynh nhìn phong cảnh bên ngoài, Cố Tùy hạ cửa kính xe xuống, chống cằm, ngẫu nhiên nhìn cô. Thật mau, xe đến cao ốc ở bến cảng. Nhà hàng Phượng Hoa nằm ở bên trong. Hứa Khuynh theo thói quen mang khẩu trang cùng kính râm. Cô xuống xe, Cố Tùy vén tay áo lên, dắt tay cô đi lên bậc thang. Vừa đến đại sảnh liền có người đến nghênh đón. Hứa Khuynh lại theo bản năng hạ kính râm xuống. Tính ra cô rất lâu không có đến một nơi như vậy ăn cơm. Mấy năm nay quá bận rộn, không có thời gian, cũng không phải là không có người hẹn cô. Rất nhiều nam diễn viên ngẫu nhiên đóng chung hoặc là có lý do khác cũng hẹn cô ăn cơm. Trừ mục đích công việc ra, mấy loại lời mời như thế này đều là có mục đích riêng, cho nên cơ bản đều bị cô đẩy đi. Rất nhiều người mắng cô xào CP, không xào CP sẽ chết. Nhưng không ai biết, thật ra cô căn bản không có giao thiệp riêng tư gì với mấy nam diễn viên đó. Tình một đêm cũng không hề phát sinh qua. Cố tiên sinh, tôi đã vì ngài mà để lại hai vị trí, mời ngài theo tôi. Tên kia là giám đốc nhà hàng, biết được tin tức nên cố ý xuống dưới đón tiếp. Cố Tùy gật đầu, làm phiền. Nói xong anh nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Khuynh. Người phụ nữ bên cạnh che mắt kín mít. Anh cười khẽ một tiếng, nắm tay cô đi về phía thang máy. Sau khi tiến vào, giám đốc nhà hàng chỉ dám nhìn thẳng, đứng thẳng tắp. Cố Tùy thấp giọng nói, em cảm thấy đi cùng anh sẽ có người dám chụp em sao? Hứa Khuynh cũng đứng thẳng tắp, cô quay đầu nhìn về phía Cố Tùy. Hai người cách một cái kính râm đối mặt. Khóe môi anh hơi cong, mang theo đầy phần cười xấu xa. Hứa Khuynh hạ kính râm nói, nói không chừng đâu. Cố Tùy cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại cũng không một hai bắt cô phải tháo kính râm cùng khẩu trang xuống. Chỉ là buông lỏng tay cô, đổi lại ôm lấy eo cô, thuận tay véo véo cổ cô, động tác rất tùy ý. Hứa Khuynh cảm thấy có chút quái dị, cảm thấy hành vi này có chút cương chiều. Đến tầng lầu, giám đốc nhà hàng đưa bọn họ đến chỗ ngồi. Đây là chỗ có tầm nhìn tốt nhất của toàn bộ nhà hàng. Hai người ngồi xuống đối diện, từng món ăn được bày biện lên, hoàn toàn không cần phải chờ. Giám đốc nhà hàng đưa đồ ăn xong xuôi, nói, hai người từ từ dùng. Nhìn giám đốc nhà hàng đi rồi, Hứa Khuynh mới tháo khẩu trang cùng kính râm xuống, khuôn mặt vừa lộ ra, môi đỏ càng mọng, đôi mắt xinh đẹp, cực kỳ diễm lệ. Cố Tùy một bên cắt bò bít tết, một bên đưa cho cô. Hứa Khuynh mím môi, há miệng cắn một cái. Cố Tùy cười hỏi, ăn ngon không? Hứa Khuynh che miệng nói, ăn ngon, chỉ là ăn xong lại phải giảm cân. Long Sơn phải hạn chế cân nặng sao? Hứa Khuynh lắc đầu, không có, nhưng mà nhân vật Tô Mạn này cần phải có hình thể. Cố Tùy gật gật đầu. Lúc này cả hai đều nghĩ đến kịch bản Xuân Đến Hôm Nay. Bởi vì là tiểu thuyết ngôn tình cải biên, cảnh thân mật là không có thiếu, nếu không khán giả xem cái gì. Cố Tùy muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn chưa nói, không muốn phá hư bầu không khí này. Hứa Khuynh như có điều suy tư. Nơi này ấm áp có đủ. Hai người ngồi một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn xong bữa cơm tối. Cố Tùy cái người này, trừ bỏ tính tình bên ngoài, những thứ khác đều rất tốt. Anh cơ hồ tinh thông đủ thứ, cái gì cũng biết. Đối với quy tắc trong giới giải trí thì càng rõ ràng. Hứa Khuynh nói cái gì anh cũng có thể tiếp thu, có thể hiểu được. Hứa Khuynh chống cằm, khóe môi hạ xuống. Anh hiểu biết nhiều như thế, rất nhiều phụ nữ sùng bái anh không phải không? Tay cầm dao nĩa của Cố Tùy hơi chợt khựng lại. Anh nhìn về phía Hứa Khuynh, nhất thời không phân biệt rõ lời này của cô chỉ đơn thuần là trêu chọc hay vẫn là có ý gì khác. Anh phát hiện đối với những người phụ nữ khác, anh đều có thể nhanh chóng phân biệt được mục đích của đối phương, nhưng chỉ duy đối với Hứa Khuynh là không thể. Có lẽ để ý chính là thua, cho nên hiện tại anh đã thua. Vừa nghe nhắc đến bốn chữ người phụ nữ khác liền cảm thấy hoảng, giọng nói trầm thấp, ra vẻ bình tĩnh. Trong xã hội này, tướng mạo lẫn học thức đều không theo kịp tiền tài quyền thế. Biến tướng mà nói cho Hứa Khuynh, những người phụ nữ kia đã nhìn đến tiền tài quyền thế của anh rồi mới nhìn đến tướng mạo lẫn học thức. Bọn họ sùng bái anh dựa trên kim tiền, cho nên bọn họ là sùng bái tiền tài và quyền lực của anh. Hứa Khuynh mỉm cười, đầu ngón tay lắc lư mấy cái trước mặt anh nói, như vậy nói cách khác vẫn có rất nhiều người phụ nữ sùng bái anh mà. Cố Tùy vừa nghe đôi mắt nhíu lại, đến rồi, người phụ nữ này căn bản nghe không hiểu lời anh nói, hoặc có lẽ hiểu mà không muốn phản ứng, chỉ là muốn kết quả cuối cùng. Cố Tùy lấy đầu ngón tay cô hôn lên một cái. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Hứa Khuynh chậc một tiếng, mí mắt cong cong, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Trong lòng Cố Tùy cũng thả lỏng rất nhiều. Ăn xong cơm tối, trong hai người không biết là ai đề nghị, cuối cùng chuẩn bị đi dạo cảng biển một lát. Xe trực tiếp dừng ở bãi đậu xe nhà hàng Phượng Hoa. Hôm nay không phải cuối tuần, cộng thêm gần đây quảng trường trung tâm Hải Thành có trang trí ánh đèn, rất nhiều người đều hướng về bên đó. Con đường bến cảng này liền ít người hơn rất nhiều. Hứa Khuynh vẫn là che chắn đến kín mít. Cô nắm váy đi xuống bậc thang nhỏ. Bậc thang nhỏ rất dài, dọc theo bến cảng. Cố Tùy cắm tay ở túi quần, một bàn tay giữ tay cô, nhìn cô đi. Hứa Khuynh che mặt nói, nếu như có thể tháo khẩu trang cùng kính dâm xuống thì tốt rồi. Cố Tùy cười, cố ý nói, thế không được, em là nghệ sĩ, thành thật che đi. Hứa Khuynh im lặng. Cô nhón chân đi, theo sau đưa mắt nhìn tòa nhà cao tầng phía đối diện. Ánh đèn chỗ đó thật xinh đẹp, ánh lên trong đôi mắt cô. Vừa đi vừa nhìn, Cố Tùy đi cùng. Hai người vừa nãy ở nhà hàng hàn huyên rất nhiều, lúc này bị gió đêm thổi, ngược lại không nói nhiều như vậy. Lúc này di động Cố Tùy vang lên, bởi vì Hứa Khuynh đứng ở phía trên. Lúc Cố Tùy lấy di động ra, cô nhìn lướt qua, Cố Tùy lại dừng lại, không đợi Hứa Khuynh hoàn toàn thấy rõ liền cúp máy. Hứa Khuynh suy nghĩ một chút, nói, tôi hình như có nhìn thấy cái tên Văn Diệu. Cố Tùy nâng mắt, duỗi tay về phía cô. Em nhìn lầm rồi, xuống đây, anh ôm em. Hứa Khuynh híp mắt, nghĩ thầm, cô rõ ràng nhìn thấy là Văn Diệu. Văn Diệu như thế nào lại có liên hệ với Cố Tùy? Văn Diệu là ai? Cố Tùy nhớn mày hỏi lại. Hứa Khuynh sửng sốt, chẳng lẽ mới vừa rồi là cô nhìn lầm sao? Ai vậy? Cố Tùy lại hỏi. Hứa Khuynh hoàn hồn lắc đầu nói, không phải ai hết, có thể là nhìn lầm rồi. Cố Tùy cắm tay trong túi quần, một bàn tay khác kéo tay cô. À, phải không? Hứa Khuynh vội vàng gật đầu, sau đó đi đến một bậc thang ngồi xuống. Cố Tùy cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang nhiều thêm một tia tìm tòi nghiên cứu. Người trong lòng kia của cô là một trong hai vị thanh mai trúc mã kia sao? Nhưng lúc này không thích hợp nhắc đến cái đề tài này. Anh cúi người nắm lấy cằm cô, nâng gương mặt cô lên. Hứa Khuynh gỡ kính dâm xuống nhìn anh. Sao? Cô còn mang khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, lông mi cũng thật quyến rũ mê người. Cố Tùy thấp giọng hỏi, tối nay đáp ứng ăn cơm cùng anh, có phải tính toán cho anh một cơ hội hay không? Anh có chút sợ hãi, sợ ngày mai tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mộng. Hứa Khuynh nhìn người đàn ông mặt mũi thanh lãnh, cúi người như vậy quả thật rất đẹp mắt. Cô cong cong mi mắt nói, là nguyện ý hiểu biết lẫn nhau một chút, cũng không phải là lập tức ở bên nhau. Muốn ở bên nhau trước phải hiểu biết lẫn nhau. Cô cũng không muốn lại bị xúc động giống như lần trước. Cố Tùy cong khóe môi, cảm ơn em, cái này càng tốt hơn so với cho một cơ hội. Tuy rằng trong lòng Cố Tùy có chút không chắc chắn, anh không phủ nhận lúc trước muốn nghiêm túc theo đuổi Hứa Khuynh. Anh đối với cuộc giao dịch này chỉ là nghĩ sao trao đổi đồng giá. Đồng thời sau khi gặp lại thì cùng Hứa Khuynh lên giường là bởi vì người phụ nữ này làm anh nhớ tới sự tình tốt đẹp kia. Nam nữ trưởng thành thường có cái nhìn rất trực tiếp, coi trọng chính là việc kia. Quả thật không liên quan đến tình yêu, bởi vì mọi người đều biết dính líu đến tình yêu rất phức tạp, không làm gì được. Giống như anh bây giờ, đối với người phụ nữ này rơi vào lưới tình, liền có ham muốn chiếm hữu, có tình yêu cũng có sợ hãi. Người ta thường nói lãng tử quay đầu vô cùng quý giá, nhưng cũng có thể không biết lãng tử quay đầu cũng rất khó khăn. Đặc biệt là gặp phải người phụ nữ tỉnh táo như Hứa Khuynh thì càng khó khăn. Cho nên trong lòng anh vẫn thấy không chắc chắn. Hứa Khuynh nghe lời này, mỉm cười, mi mắt càng thêm cong cong. Cố Tùy đưa đầu ngón tay kéo khẩu trang của Hứa Khuynh, lấp kín môi cô, đầu lưỡi quấn quýt, gió biển nhẹ nhẹ thổi qua. Đêm tối họa ra một bức tranh tuyệt đẹp. Người phụ nữ đang ngồi vừa nhìn xinh đẹp lại quyến rũ. Người đàn ông khom lưng hôn cô, mặc tây trang màu đen, động tác tùy ý tản mạn, rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Dù sao thì con đường này cũng không phải là hoàn toàn không có ai. Đột nhiên mấy ánh đèn flash cùng với âm thanh chụp ảnh tách tách vang lên. Cố Tùy theo phản xạ mà ôm Hứa Khuynh vào trong ngực. Anh nâng đôi mắt. Vệ sĩ cũng dốc sức chạy tới ngăn cản mấy người đang cầm di động. Ánh sáng không tốt, cũng không nhìn ra bọn họ là nam hay nữ. Giờ phút này đang tung chạy bốn phía như ong vỡ tổ, không thấy rõ diện mạo. Hiện trường trở thành một mảng hỗn loạn. Cố Tùy trực tiếp chặn ngang bế Hứa Khuynh lên. Hứa Khuynh đã sớm nhanh tay mang kính dâm cùng khẩu trang nép trong lồng ngực anh. Cố Tùy sải bước đi về phía công viên nhỏ sát bến cảng. Vệ sĩ đã lái xe qua đây. Hứa Khuynh bị đưa vào trong xe, Cố Tùy cũng theo sát lên xe. Cửa xe đóng lại, cuối cùng cũng yên tĩnh. Bàn tay Hứa Khuynh che mặt lúc này mới buông xuống. Cô nhìn về phía Cố Tùy, bắt được người không? Cố Tùy kéo cổ áo, hẳn là đã bắt được. Hứa Khuynh dựa vào trên tay vịn nói, hẳn là ư? Anh mau gọi điện thoại hỏi thử một chút đi. Cố Tùy kề sát vào người cô, kéo khẩu trang cùng kính dâm xuống nói, yên tâm, vấn đề này không lớn lắm. Tim Hứa Khuynh vẫn đập bịch bịch bịch đây. Cô mím môi nhìn người đàn ông kia nói, anh nói không ai chụp ảnh, bọn họ không phải đã chụp sao? Đầu ngón tay Cố Tùy thưởng thức mấy sợi tóc của cô. Mấy người đó không phải là phóng viên chuyên nghiệp, có lẽ là người qua đường. Người của anh đều được bố trí ở xung quanh, người bên truyền thông không đến gần được. Hứa Khuynh lúc này mới phản ứng lại. Đêm nay rõ ràng là anh tự lái xe, kết quả vệ sĩ đều âm thầm lặng lẽ đi theo. Hứa Khuynh chậc một tiếng, lấy di động gọi cho Tô Tuyết. Vẫn là nói trước một tiếng thì tốt hơn. Hứa Khuynh nói, em và Cố Tùy có thể đã bị người ta chụp được. Gì cơ? Mẹ nó, chị lập tức liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội. Ừ. Em thì sao? Em có dự định gì? Lỡ như đống ảnh chụp bị lộ ra ngoài thì nên giải thích thế nào? Quan hệ giữa hai người rất khó để định nghĩa đấy. Không thừa nhận. Được. Nhắn tin xong, Hứa Khuynh buông di động. Xe trực tiếp lái đến nơi Cố Tùy thường ở là Kỳ Lân Sơn Trang. Chỗ anh ở, tính tư mật đương nhiên là được tăng cường hơn rất nhiều. Giá cả thì không cần phải bàn. Sau khi xuống xe, Hứa Khuynh vào đến thang máy liền hôn lên khóe môi Cố Tùy. Cố Tùy dựa vào vách thang máy, mỉm cười ôm lấy eo cô nói, gấp gáp như thế sao? Hứa Khuynh đáp lại một câu, xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Cố Tùy cúi đầu nhìn cô, bị lời này của cô chọc cho cười. Chờ thang máy vừa đến, Cố Tùy liền chặn ngang bế người lên, mở cửa chính là phòng riêng của anh. Hứa Khuynh bị ném lên sofa màu nâu, anh cúi người chống lên ghế sofa, lấp kín môi cô. Rèm cửa sát đất màu tối nhẹ nhàng tung bay. Chỉ chốc lát sau, trên sofa là hai bóng người chồng lên nhau. Hứa Khuynh ôm lấy cổ anh, một mực hôn lên khóe môi anh. Mà vào tay đường cong cơ bụng rõ ràng. Cùng lúc đó di động của Hứa Khuynh vang lên chói tai, cứ liên tiếp mà vang. Thân thể Hứa Khuynh đột ngột co rút lại. Cố Tùy kêu lên một tiếng thấp giọng nói, tắt máy đi. Hứa Khuynh tỉnh táo trở lại, nhìn đến màn hình di động là Tô Tuyết gọi đến. Cú điện thoại này khẳng định là không bình thường. Thanh âm có chút vỡ vụn, cô nói, tôi đi nghe điện thoại. Cố Tùy híp mắt, nhìn chằm chằm vào cô, theo sau ra hiệu cho cô cầm đi. Hứa Khuynh nắm lấy di động, đầu ngón tay run rẩy. Alo, Khuynh, em lên hot tìm kiếm rồi. Em bây giờ mau chóng rời khỏi Kỳ Lân Sơn Trang đi. Người của truyền thông đều đang kéo qua đó. Đầu ngón tay Hứa Khuynh bắt lấy ghế sofa, tinh thần có chút tàn rã. Nhưng vừa nghe Tô Tuyết nói thì lập tức thanh tỉnh. Cô trả lời một câu, đã biết. Sau đó đẩy Cố Tùy ra nói, truyền thông. Di động của Cố Tùy lúc này cũng vang lên. Anh đè tay Hứa Khuynh xuống, nói bên tai cô, đừng vội, ít nhất cũng nên cho anh ăn no đã. Nói xong thì cướp lấy di động của cô, ném xuống đất. Hứa Khuynh trợn mắt, cút. Người tính không bằng trời tính, điện thoại cùng tin nhắn cứ nối đuôi nhau mà đến. Trợ lý Trần gửi tin nhắn đến, ông chủ, phóng viên truyền thông quá nhiều. Hơn nữa, có người còn có vé ra vào của Kỳ Lân Sơn Trang, lúc này đã sắp tiến vào đây. Người của chúng ta chỉ có thể cản được một lúc. Biện pháp tốt nhất hiện tại chính là để Hứa Khuynh đi trước. Ngài cảm thấy như thế nào? Hứa Khuynh ngồi trong lồng ngực Cố Tùy nói, cái này có thể. Tôi hiện tại lập tức đi ngay. Cố Tùy quay đầu nhìn Hứa Khuynh, đuôi lông mày hơi nhếch lên. Hứa Khuynh giật mình. Cố Tùy bóp cằm cô, Muốn công khai hay không? Hứa Khuynh lập tức lắc đầu. Cố Tùy híp mắt. Hai người nhìn nhau một lúc. Cố Tùy đỡ cô dậy nói, em thay quần áo đi, trực tiếp từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi ra ngoài. Bộ váy hôm nay mặc ở bến cảng không thể mặc lại. Hứa Khuynh nói, vậy tôi mặc cái gì? Lúc này có người gõ cửa. Cố Tùy buông cô ra, đi mở cửa. Lát sau anh cầm theo một bộ đồng phục làm việc quay trở lại. Đồng phục của Kỳ Lân Sơn Trang cũng khá tốt, là áo sơ mi trắng cùng với váy ngắn màu đen, cộng theo com lê cùng áo khoác. Hứa Khuynh thấy vậy lập tức nhận lấy, rồi nhanh tay cởi bộ váy vừa mặc xong. Dáng người cô đường cong cân xứng, mỗi một chỗ đều gãi đụng chỗ ngứa. Chỉ là sau khi trải qua một hồi lăn lộn, trên da thịt lưu lại dấu vết màu đỏ. Cố Tùy mải mê nhìn, yết hầu có chút ngứa. Anh duỗi tay cầm lấy thuốc lá trên ngăn tủ, mồi lửa cắn bên khóe môi, dựa vào vách tường nhìn cô thay đồ. Khói thuốc lượn lờ, tim lại lần nữa đập rộn lên. Hứa Khuynh thay đổi quần áo xong, cột tóc lên lại đội thêm mũ nói, được rồi. Cố Tùy cầm lấy thuốc lá trong miệng, đứng thẳng thân mình. Anh dắt cô đi tới chỗ thang máy quẹt thẻ, hai vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó. Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh tiến vào. Sau khi đến nơi thì buông ra. Hứa Khuynh đứng ở trong một góc, Cố Tùy nắm tay trong túi quần, thang máy đóng lại. Hai vệ sĩ cũng an tĩnh mà che trước mặt Hứa Khuynh. Thang máy một đường đi xuống, đến lầu một thì dừng lại. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chờ bên ngoài thang máy có truyền thông, có phóng viên, cũng có nhân viên công tác. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía thang máy. Cố Tùy khi thế cường thịnh, nhìn nhóm người này híp mắt, muốn đi lên sao? Một đám người theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía hai vệ sĩ phía sau anh, cao lớn tráng kiện, hơn nữa một thân khí thế này cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tùy. Đoàn người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng không ai dám bước lên. Cửa thang máy lúc này tiếp tục đóng lại. Hứa Khuynh đứng phía sau hai vệ sĩ, hô hấp đều đình trệ. Thang máy rất nhanh đã đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Trợ lý Trần lái xe đến đây, Cố Tùy nhét Hứa Khuynh vào trong xe, xe khởi động, chạy ra ngoài. Hai bên bãi đậu xe cũng tấp nập người qua lại, còn có người thuận đường đi xuống tầng hầm. Nhưng không ai phát hiện, người phụ nữ ngồi bên trong chiếc xe lái đi này chính là Hứa Khuynh. Kỳ Lân Sơn Trang đêm nay đặc biệt náo nhiệt. Trừ bỏ bên ngoài, những phóng viên truyền thông lấy các loại danh nghĩa tiến vào Kỳ Lân Sơn Trang. Tất cả đều vào Kỳ Lân Sơn Trang. Mục đích chính là nắm bắt được tai tiếng của Hứa Khuynh. Mà thang máy kia vừa đi xuống xong, thang máy bên cạnh cũng theo sát mở ra. Bạn bè ký giả lập tức quay đầu nhìn sang. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen cùng quần dài bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy người này, mấy phóng viên kia lại sửng sốt. Ngay sau đó, người nọ nghiêng đầu liếc nhìn trợ lý một cái. Trợ lý đang muốn trả lời anh ta, người nào đó đột nhiên đụng trúng Trần Tưởng một cái. Cạch! Di động của Trần Tưởng rớt trên mặt đất. Màn hình sáng lên. Người ở hiện trường nhìn thấy màn hình di động kia liền há hốc mồm. Người đụng trúng Trần Tưởng cũng kinh ngạc một lát. Hắn ta đưa mắt nhìn di động, lại nhìn đến Trần Tưởng. Đôi mắt Trần Tưởng híp lại, thấy sắc mặt cũng không tốt. Cậu mù à? Người nọ lấy lại tinh thần lập tức nói, xin lỗi, tôi lập tức nhặt giúp anh. Nói xong hắn ta tức khắc khom lưng, nhặt chiếc điện thoại màu đen kia lên, lại giả bộ không cẩn thận mà ấn sáng màn hình đưa cho Trần Tưởng. Trần Tưởng dùng lực cầm trở về. Theo sau anh ta quét mắt nhìn một đám người ở hiện trường, sải bước đi về phía cửa. Trợ lý của anh ta vội vàng đuổi theo. Xe đang chờ. Sau khi lên xe, Trần Tưởng hỏi, những người này ở đây làm gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn tụ tập ở chỗ này. Trợ lý lướt di động nói, hình như là có minh tinh ở nơi này, bọn họ chắc là muốn đến phỏng vấn. Vô vị. Tô Tuyết tạm thời thay đổi chiếc xe thương vụ đến đây đón Hứa Khuynh, hẹn gặp ở đường Trung Sơn Nhị. Bên này là một mảng yên tĩnh, chỉ có cửa hàng cháo nổi tiếng kia là vẫn nổi lửa, nấu đồ ăn khuya. Xe của Cố Tùy dừng phía sau xe thương vụ, Hứa Khuynh cũng đã nhìn thấy hot tìm kiếm. Chính là hot tìm kiếm của cô và Cố Tùy lúc ở bến cảng. Ở Hải Thành, nghi là nhìn thấy Hứa Khuynh. Ảnh chụp có chút mờ ảo, độ phân giải cũng không tốt lắm. Hơn nữa, cũng chụp rất vội vàng. Nhưng mọi người đến, đây giám định chút đi. Đây có phải là Hứa Khuynh hay không? Là cô ấy nhỉ? Là cô ấy nhỉ? Cô ấy là một người đàn ông ở bên nhau. Người này nhìn sườn mặt thôi đã thấy siêu cấp đẹp trai. Mặc dù quả thật có chút mơ hồ, nhưng mà chân dài, dáng cao này rõ ràng chính là một đại soái ca đó. Mấy chị em đến giám định một chút đi. Những người chụp cùng lúc với tôi đều đã bị người của đối phương lục soát, đoạt đi di động xóa hết ảnh chụp rồi. Tôi là liều chết đăng lên, khả năng lát nữa sẽ bị xóa. Nhưng mà đừng nghĩ xóa được tôi không sợ đâu. Rồi một loạt ảnh chụp đưa lên. Cái này không phải là có chút mờ ảo, mà là cực kỳ mờ ảo. Đúng vậy, người đàn ông này quả thật không nhìn cả khuôn mặt cũng thấy đẹp. Có điều quả thật khá giống Hứa Khuynh. Cho mọi người so sánh hai bộ đồ một chút. Cảm giác giống loại cảm giác không giống. Cái gì? Đối phương dám lục soát, xóa bỏ ảnh chụp của mấy bộ luôn. Ôi mẹ ơi, cái khác không nói, tôi còn tưởng tư thế hôn môi này chỉ có trong phim thần tượng nào á. Xem ra quả thật có người ngoài đời. À, em muốn biết rốt cuộc có phải Hứa Khuynh hay không? Em là fan của chị ấy nhá. Em cũng không dám tin tưởng đây là chị ấy đâu. Bố nói bộ chụp có phần mờ ảo mà. Là cô ấy, chính là cô ấy. Nói không chừng người đàn ông này chính là vị lão đại truy thê toàn thành đó. Hứa Khuynh quay đầu nhìn về phía Cố Tùy. Không phải anh đã nói là không có vấn đề gì sao? Cố Tùy ngẩng mặt khỏi máy tính bảng nói, đây không phải là một thoáng vươn lên hot tìm kiếm, là bị người dồn lên, anh đã cho người đi xóa. Hứa Khuynh chậc một tiếng. Cố Tùy liếc nhìn cô, khóe môi cong lên. Anh xuống dưới mua cho em một phần cháo ăn khuya. Không cần đâu, tôi lên đi qua thôi. Mấy người Tô Tuyết đã chờ lâu. Cố Tùy nâng đuôi mắt nhìn người đại diện cùng trợ lý của cô đứng ở bên cạnh xe. Được. Hứa Khuynh xoay người muốn mở cửa, xoát một tiếng, tay vịn bị nhấn xuống. Ngay sau đó, người nọ từ phía sau nhích qua đây, thấp giọng nói, quay về Lê Thành, anh lại đưa em đi ăn ngon. Hứa Khuynh sửng sốt, tôi không có thời gian, rất nhanh đã phải quay chụp Long Sơn rồi. Một ngày cũng được. Được. Nói xong, Hứa Khuynh đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Tuyết chạy đến kéo Hứa Khuynh lên xe. Sau khi lên xe, Tô Tuyết bảo tài xế lái xe đi khỏi. Lát sau, xe đến đường lớn. Tô Tuyết cầm lấy di động nói, hot tìm kiếm đã bị xóa, nhưng mà chúng ta vẫn phải có lời giải thích. Em phát Weibo đi, em muốn nói như thế nào? Hot tìm kiếm bị xóa, nhưng mà hoài nghi việc Hứa Khuynh yêu đương khẳng định vẫn còn. Hứa Khuynh nghĩ nghĩ, biên tập, Hứa Khuynh đăng, nếu yêu đương, tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người trước tiên. Ở dưới một loạt bình luận, a, Khuynh Khuynh, chị rút cuộc cũng lên tiếng rồi, làm người ta sợ muốn chết. Em cứ cho rằng chị thật sự yêu đương đấy. Cái ảnh chụp kia mờ ảo như vậy cũng dám nói là chị. Hơn nữa, còn ngồi trên bậc thang. Bậc thang cả ngày hôm nay đều bị người dẫm đạp như vậy, quá dơ. Vậy khi nào em mới yêu đương? Khi nào mới tiếp nhận biển quảng cáo tỏ tình của vị lão đại kia? Hy vọng đó là một soái ca. Em đã nói tuyệt đối không có khả năng là chị mà. Thật cạn lời mà. Thật ra lúc đầu Mami đã rất vui vẻ, cho rằng con thật sự yêu đương. Mami muốn xem con sâu ân ái, chứ không phải là cùng nam diễn viên khác xào CP. Cô ta còn muốn xào CP nữa, làm sao sẽ thừa nhận chuyện tình yêu đương? Nếu là sự thật yêu đương, về sau ai dám tìm cô ta xào CP? Hứa Khuynh chính là nữ diễn viên không xào CP sẽ chết. Đúng thế, theo như tính cách này của Hứa Khuynh, thích xào CP như vậy, nếu thật sự là cô ta thì đã sớm tuồn ra rồi, cần gì phải giấu giấu diếm diếm. Đây rõ ràng chỉ là một người phụ nữ có mệnh tốt, không phải cô ta. Trong xe Porsche màu đen, trợ lý Trần đưa máy tính bảng cho Cố Tùy nói, Hứa Khuynh đã phát thanh minh. Cố Tùy không có ý định cầm lấy, chỉ nhìn thoáng qua. Nếu yêu đương, tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người trước tiên. Chỉ mong ngày này có thể đến sớm một chút, mong người này sẽ là anh. Trợ lý Trần thấy Cố Tùy không cầm lấy, liền lấy máy tính bảng trở về, thuận tay muốn để lên ghế phụ. Lúc này Weibo nhảy ra hai cái hot tìm kiếm, trợ lý Trần sửng sốt lập tức click vào. Hot ở trên là lão đại theo đuổi Hứa Khuynh là dung sang Trần Tưởng ư? Và màn hình di động của Trần Tưởng là ảnh Hứa Khuynh. Trợ lý Trần ngây dại ra. Hồi lâu, cậu ta đưa cho Cố Tùy. Ông chủ, ngài xem cái này đi. Cố Tùy mở mắt, đầu ngón tay click mở. Màn hình di động của Trần Tưởng là ảnh Hứa Khuynh. Các chị em, phá ra rồi, mọi người mau đến đây xem. Trời đất ơi, lấy ảnh chụp của cô ấy làm hình nền, ngọt chết tôi rồi. Phóng đại ảnh chụp, có ảnh chụp Trần Tưởng từ trong thang máy bước ra, cũng có hắn ta cầm di động, cuối cùng là một loạt ảnh chụp di động của Trần Tưởng bị rơi xuống đất, màn hình sáng lên, bên trên đúng là ảnh của Hứa Khuynh. Mà mấy tấm ảnh này là lúc Hứa Khuynh đi thảm đỏ, mặc bộ váy màu đỏ kia, cũng là hôm Cố Tùy giúp cô kéo khoa kéo, càng là khi Hứa Khuynh cùng Trần Tưởng uống ly rượu giao bôi kia. Cố Tùy lập tức cầm lấy di động, mở dãy số của Trần Tưởng, bấm nút gọi qua. Tút, tút, cuộc gọi bị cắt đứt. Cố Tùy nghiến răng. Cậu gọi điện cho trợ lý của hắn ta. Cố Tùy ấn tắt di động, ném ở một bên. Trợ lý Trần lên tiếng đáp ứng, cầm lấy di động gọi điện cho trợ lý của Trần Tưởng. Hai bên đều là những người trong tư bản vòng tròn. Cố Tùy và Trần Tưởng đã quen biết với nhau từ lúc đi học. Không phải giống như Tiêu Trọng khi xuất ngoại mới quen biết, mà là học chung từ nhỏ. từ sơ trung đến cao trung, rồi một đường đi lên. Mấy năm trước, trong nhà Trần Tưởng gặp chuyện sa sút, phải rời khỏi Lê Thành một khoảng thời gian. Sau này khi gặp lại Cố Tùy ở Myanmar, hai người lại ở bên đó, đã trải qua không ít chuyện, cùng nhau vào sinh ra tử. Sau khi đã vượt qua hiểm trở, chậm rãi phát hiện lẫn nhau đều tiến vào vòng tư bản, lại dần lộ ra mũi nhọn trong vòng tư bản. Lăng Thịnh và Dung Sang có quan hệ vô cùng thân thiết. Trợ lý của Trần Tường cũng không dám không nghe điện thoại của Trần Thuận. Cậu ta rất nhanh đã bắt máy. Cố Tùy và Trần Tường đã quen biết với nhau từ lúc còn đi học. Không phải là giống như Tiêu Trọng khi xuất ngoại mới quen biết, mà là học chung từ nhỏ, từ sơ trung đến cao trung, rồi một đường đi lên. Mấy năm trước trong nhà Trần Tường gặp chuyện sa sút, phải rời khỏi Lê Thành một thời gian. Sau này khi gặp lại Cố Tùy ở Myanmar, hai người lại ở lại bên đó, trải qua không ít chuyện, cùng nhau vào sinh ra tử. Sau khi vượt qua hiểm trở, chậm rãi phát hiện lẫn nhau đều tiến vào trong vòng tư bản, lại dần lộ ra mũi nhọn trong vòng tư bản luôn. Lăng Thịnh và Dung Sang có quan hệ vô cùng thân thiết. Trợ lý của Trần Tưởng cũng không dám không nghe điện thoại của Trần Thuận. Cậu ta nhanh tay bắt máy. Trợ lý Trần hỏi, ông chủ nhà mấy người đâu? Trợ lý của Trần Tưởng tên là Đỗ Hiện. Cậu ta chần chờ một lúc nói, ông chủ không có ở cùng một chỗ với tôi, tối nay ngày ấy có buổi xã giao. Trợ lý Trần hỏi, mấy giờ rồi, ông chủ của cậu còn xã giao ư? Đỗ Hiện im lặng. Trợ lý Trần liếc mắt nhìn Cố Tùy. Cố Tùy bắt chéo chân dài, ánh mắt ra hiệu cho trợ lý mở loa ngoài. Trợ lý Trần lập tức mở loa ngoài, sau đó đưa điện thoại ra phía sau. Giọng nói trầm thấp của Cố Tùy vang lên, nói với Trần Tưởng một tiếng, thay đổi màn hình điện thoại đi. Đỗ Hiện nghe thấy giọng của Cố Tùy thì bị dọa sợ. Cái loại áp bách mà cách một cái điện thoại cũng cảm nhận được. Cậu ta theo bản năng mà trả lời, được, tôi sẽ lập tức nói với ngài ấy. Mới vừa nói xong, một cái tát như trời giáng rơi xuống trên đầu cậu ta. Đỗ Hiện quay đầu lại nhìn, đối diện với cặp mắt uy hiếp của Trần Tưởng. Mẹ nó, cậu ta cũng quá khổ rồi. Ngài có giỏi thì tự mình nghe điện thoại của Cố Tổng đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tên Trần Tưởng đó lại lấy ảnh của em làm hình nền? Xe đã đến khách sạn, lại nhìn thấy hot tìm kiếm mới. Xem xong hết toàn bộ, Tô Tuyết ngây người, cô nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cũng vừa xem xong hot tìm kiếm. Đối với cái loại hot này, cô lần đầu tiên cảm thấy hoang đường. Cảm giác thứ hai là tại sao anh ấy lại lấy ảnh của cô làm hình nền. Hứa Khuynh lắc đầu, em cũng không biết. Trợ lý ló đầu qua nói, có phải là vì hệ thống tự động không? Hứa Khuynh sửng sốt, cũng có thể có. Cho nên đây chỉ là hiểu lầm à? Rốt cuộc thì ảnh chụp của nữ minh tinh chỗ nào mà chẳng có, căn bản cũng không có tính tư mật gì. Có một số điện thoại cài đặt hệ thống album, bên trong có đủ hình ảnh của các nữ minh tinh, cho nên ngẫu nhiên đổi đến ảnh của Hứa Khuynh thì cũng bình thường. Hứa Khuynh cũng đã quen bị fan gán ghép lung tung, muốn làm sáng tỏ, cô cũng không có nhiều ý tưởng lắm. Cô cũng không cảm thấy sẽ có người đàn ông nào chỉ vừa gặp mặt đã thích mình, huống chi là kiểu người giống như Trần Tường. Tô Tuyết kéo mở cửa xe, mang theo Hứa Khuynh xuống xe. Hứa Khuynh lúc ở trong xe đã thay đổi một bộ quần áo. Đêm nay cô đến đây, giờ đã thay 4 bộ quần áo. Quả nhiên là có phóng viên truyền thông. Lập tức liền có phóng viên đi lên. Nhìn đến bộ quần áo Hứa Khuynh mặc đêm nay, áo thun trắng cùng với quần jean xanh, không khớp với mấy tấm hình chụp ở bến cảng. Phóng viên tạm dừng lại, lập tức hỏi, Hứa Khuynh, chúc mừng cô, cổ thần đóng máy rồi, có cái gì muốn nói không? Hứa Khuynh hơi mỉm cười nói, có chút luyến tiếc. Là luyến tiếc đoàn phim hay là luyến tiếc Trương Thuần đây? Phóng viên mang theo ý trêu chọc hỏi lại. Hứa Khuynh cười nói, đều luyến tiếc. Cô hiện tại đi hỏi đạo diễn Lâm, ngày ấy cũng luyến tiếc hai người chúng tôi. Phóng viên nghe thấy lời này liền bật cười. Theo sau lại có người khác hỏi, Hứa Khuynh, đóng máy xong cô đã đi đâu vậy? Sao lại không thấy cô tham gia bữa tiệc đóng máy? Hứa Khuynh mỉm cười nhìn phóng viên nữ nọ. Ngày mai Trương Thuần còn có một tuồng kịch, làm gì có bữa tiệc đóng máy nào? Tiệc đóng máy của chúng tôi đã định vào là chiều mai. Phóng viên kia cố ý bắn một viên đạn lạc, không ngờ bị Hứa Khuynh đánh trở lại. Cô ta có chút xấu hổ. Một phóng viên khác lại hỏi, thật ra chúng tôi là muốn hỏi, cô vừa mới đi đâu vậy? Đi ăn cháo ở đường Trung Sơn Nhị. Mọi người có ăn thử qua hàng cháo này chưa? Ăn rất ngon. Tôi xin phép đa cấp một chút. Hứa Khuynh đối đáp trôi chảy. Phóng viên kia vừa nghe, cười nói, tôi nhớ lúc trước cô cũng từng đề cập trên Weibo, không nghĩ tới lần này cô lại đi đến đó ăn đấy. Đúng vậy. Hứa Khuynh lại cười nói, vẫn luôn ăn rất ngon. Cửa hàng cũ, trăm năm, hy vọng mọi người rảnh cũng đi ăn thử. Được. Tốt rồi, chúng tôi muốn đi nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tô Tuyết mỉm cười chen vào, nhanh tay quẹt thẻ thang máy. Mấy phóng viên khác liền không đuổi, bọn họ cũng không đuổi theo nữa. Mấy người Hứa Khuynh đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Tô Tuyết nói với Hứa Khuynh, em lại giúp cửa hàng cháo kia kiếm mối làm ăn. Hứa Khuynh cười cười nói, có thể giúp được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chồng của bà chủ cửa hàng cháo kia đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Công việc làm ăn hiện tại là do người vợ quản lý. Con cái còn nhỏ, đang tuổi đi học, cô ấy chỉ có thể gánh vác một mình. Hứa Khuynh rất nhiều lần công khai nói cửa hàng cháo này ăn rất ngon. Quả thật cũng giúp kéo thêm rất nhiều khách. Hơn nữa bọn họ cũng mời thêm một ít người, liền không vất vả như vậy nữa. Trở lại trong phòng, Hứa Khuynh đi tắm rửa qua một lần. Lúc ra tới thì đã trễ lắm rồi. Hứa Khuynh chuẩn bị đi ngủ. Cố Tùy gửi voice chat đến. Ngủ chưa? Chuẩn bị. Được, ngủ ngon. Ngủ ngon. Buông di động, Hứa Khuynh liền nằm xuống. Ngày thứ hai thức dậy, bài viết trên Weibo có liên quan đến Trần Tưởng và Hứa Khuynh đều bị xóa sạch sẽ. Hứa Khuynh khó có một buổi sáng được nghỉ ngơi. Cô lấy kịch bản Long Sơn ra xem. Trước khi bắt đầu quay, cần phải học một ít kỹ năng cận chiến. Đạo diễn Tiêu Chính Minh đã thông báo qua WeChat cho Hứa Khuynh như vậy. Hứa Khuynh nhắn lại một chữ được, sau đó tiếp tục đọc kịch bản. Hơn 5 giờ chiều, đạo diễn Lâm cũng thông báo với mọi người trong nhóm WeChat đến tham gia tiệc đọc máy đúng giờ. Hứa Khuynh gửi một dán nhãn mặt cười, theo sau đứng dậy đi rửa mặt, chải đầu. Ở nhà lười cả một ngày, ngay cả mặt nạ cũng chưa đắp. Chọn một chiếc áo len phối với chân váy dài, lại khoác áo khoác ngoài. Hứa Khuynh đi ra cửa, Tô Tuyết cũng vừa tới. Tô Tuyết nói, Tiểu Lan cùng với trợ lý đã về Lê Thành trước rồi. Ừ. Trợ lý đó dùng như thế nào? Nếu được thì nói bọn chị ký hợp đồng dài hạn với cô ấy. Cũng không tệ lắm, ký hợp đồng dài hạn đi. Được. Việc đóng máy diễn ra ở khách sạn Lan Loan. Trương Thuần cùng một nam diễn viên khác đứng ở cửa nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hứa Khuynh đến thì mỉm cười. Tới rồi ư? Hứa Khuynh đi lên bậc thang, cởi áo khoác cười nói, đúng vậy. Đi, cùng nhau đi vào. Trương Thuần tiếp đón Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nở nụ cười cùng Trương Thuần đi vào. Việc đóng máy ở lầu 2, nhà sản xuất cầm ly rượu khẽ cau mày. Đạo diễn Lâm vỗ vỗ bả vai anh ta, đứng tại chỗ an ủi nhà sản xuất. Trương Thuần chậc một tiếng nói, lại đang hoài nghi cô. Hứa Khuynh cười cười nói, anh ta là lần đầu tiên đứng ở vị trí này, khẩn trương là chuyện thường. Cô cũng rất tò mò, thực lực của Giang Lâm Nhã rốt cuộc mạnh tới cỡ nào mới có thể khiến cho nhà sản xuất lo lắng đến như vậy chứ. Một người tại bữa tiệc hết ăn uống rồi lại tâm sự, đạo diễn Lâm uống có hơi nhiều. Ánh mắt mang theo men say, nói, tôi rất muốn uống thử rượu cao lương, đáng tiếc lại không có cơ hội đó. Ôi, đạo diễn Lâm, cái này mà ông cũng dám nghĩ, nghe nói đều vào tiểu trang của đám thiếu gia Lê Thành rồi, làm gì tới lượt người bình thường như chúng ta. Đạo diễn Lâm cười cười, ây ra, tôi cũng chỉ nghĩ thôi mà. Lúc này, phục vụ một bên đột nhiên liếc nhìn Hứa Khuynh, di động của cô cũng theo sát vang lên. Cô cầm lên xem, Cố Tùy nhắn, trên lầu có rượu cao lương. Hứa Khuynh nói, anh cũng ở Lan Loan ư? Ghé qua một lát, em trước tiên cứ lên lấy đi, đêm nay bọn anh bên kia còn có buổi tọa đàm. Được. Sao anh biết chúng tôi muốn uống rượu cao lương? Thức ăn đêm nay của bọn em đều là do anh sắp xếp. Hứa Khuynh im lặng. Cô buông di động xuống, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phục vụ khách sạn đứng bên kia thang máy đang vẫy tay. Hứa Khuynh mím môi đi qua, người phục vụ mỉm cười cung kính nói, Hứa tiểu thư, mời theo tôi. Làm phiền rồi. Cô đi theo người phục vụ vào thang máy. Thang máy đi thẳng một đường đến tầng 22. Cửa thang máy mở ra. Không giống với mấy tầng lầu khác, đều là phòng cho khách. Tầng lầu này là một tiểu trang hiện đại. Người phục vụ dẫn Hứa Khuynh đi đến một cánh cửa. Nhưng còn chưa chạm tới, cửa đã bị đẩy ra từ bên trong. Đẩy cửa ra là Trần Tưởng đang mặc áo len màu đen. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Khuynh sửng sốt. Một giây sau cô hơi hơi mỉm cười. Trần Tổng. Trần Tưởng nhìn thấy Hứa Khuynh, chớp chớp mắt, cứng nhắc mà gật đầu. Chào cô. Hứa, Hứa. Lúc này một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Hứa Khuynh. Hứa Khuynh quay đầu, Trần Tưởng cũng ngẩng đầu. Cố Tùy mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài, tay cầm áo khoác, mang theo trợ lý Trần đứng ở hành lang bên kia. Ánh mắt thâm trầm. Anh đưa mắt nhìn Hứa Khuynh, theo sau lại nâng mắt, nhìn chằm chằm Trần Tưởng. Sau đó lạnh lùng, nhẹ nhàng khinh bỉ nói, hửm, Trần Tổng bắt đầu từ lúc nào lại trở nên nói lắp như vậy?

Cô nghiêng đầu nhìn Cố Tùy. Cố Tùy ngay sau đó lại múc một muỗng đưa tới. Hứa Khuynh há miệng, nhất thời trong phòng khách có chút an tĩnh. Cảm giác đau đầu của Hứa Khuynh giảm bớt rất nhiều. Cô xoa xoa chán. Cố Tùy nâng mắt liếc nhìn cô nói, về sau đừng nghiện rượu như thế nữa. Hứa Khuynh cong khóe mi cười, tôi phát hiện loại rượu này rất thơm. Ừ, cách làm rượu này tương đối đặc thù. Phương thức cất giữ cũng rất đặc biệt, cho nên thơm hơn so với những loại rượu trắng khác. Anh lại múc một muỗng canh khác cho cô, thuận tiện rút khăn giấy đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh không nhận. Cô có chút mất tập trung. Cố Tùy thấy thế, tự mình lau cho cô. Hứa Khuynh hoàn hồn, ngơ ngác, mà gương mặt cương ngạnh tuấn tú của người đàn ông này đột nhiên cảm thấy bên tai có chút nóng bỏng. Hơn nữa, tim lại ẩn ẩn đập nhanh hơn. Hứa Khuynh vùi mặt xuống sofa. Uống rượu, rất nhiều tâm tình che giấu đều chạy ra ngoài. Cố Tùy nhìn cô như vậy hỏi, rất đau sao? Hứa Khuynh là vì trốn tránh những tình cảm đó, cô lắc đầu. Cũng không tính là đau. Không đúng, vẫn có chút đau. Cô như vậy, thoạt nhìn có nhiều thêm vài điểm nhu nhược đáng thương. Cố Tùy đặt chén xuống, tiến lên, ôm cô vào trong ngực. Hứa Khuynh ngửi được mùi hương trên người anh, lập tức rụt người qua. Cố Tùy xoa huyệt thái dương cho cô nói, xem em sau này còn dám uống nữa không? Hứa Khuynh dán môi lên cổ anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn ở cổ áo anh. Cố Tùy khựng lại, giây tiếp theo đầu ngón tay duỗi ra, kéo cổ áo trở về. Đợi lát nữa nhìn em ngủ, anh phải đi. Đêm nay không làm. Hứa Khuynh à một tiếng, có lẽ là do cồn tàn sát bừa bãi. Hứa Khuynh hỏi lại, trễ như thế này rồi, anh còn định đi làm gì? Cố Tùy nói, có một buổi hội nghị quốc tế qua video. Hứa Khuynh à, thật bận rộn. Cố Tùy cười nhẹ, đầu ngón tay tiếp tục giúp cô ấn huyệt thái dương. Hứa Khuynh cảm thấy đau đớn dần dần giảm bớt. Cơn buồn ngủ cũng tập kích đến. Cố Tùy cúi đầu nhìn cô, đáy mắt hàm chứa vài tia nhu tình, nhẹ giọng hỏi, em không đắp mặt nạ sao? Hứa Khuynh đột nhiên mở to mắt nhìn anh. Đuôi lông mày Cố Tùy hơi giãn ra, lại phát hiện ánh mắt người phụ nữ này mang theo vài sợi tìm tòi nghiên cứu. Yết hầu anh khẽ chợt xuống, trong đầu nghĩ, nói sai cái gì rồi à? Hứa Khuynh nâng cánh tay, khẩy cổ áo sơ mi người kia, nhẹ giọng hỏi, là ai dạy anh phụ nữ trước khi đi ngủ nhất định phải đắp mặt nạ? Trong nháy mắt, cánh tay Cố Tùy đang ôm cô trở nên căng thẳng. Không có ai dạy anh hết, Hứa Khuynh nói, nhưng anh rất thành thạo. Đối diện lẫn nhau, biểu tình của cô thật lãnh đạm. Cố Tùy lại chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch bịch, như muốn va chạm với lồng ngực. Lần này không phải là theo kiểu động tâm, mà chính là hoảng loạn mà đập nhanh. Chân dài của Hứa Khuynh động một cái, Cố Tùy theo bản năng mà ôm cô chặt lấy, thấp giọng nói, thật sự không có ai dạy anh, em đã xem qua ảnh chụp anh và Ngô Thiến ở Pháp. Lúc trước là do Ngô tiên sinh gửi gắm anh, chiếu cố Ngô Thiến. Thường ngày anh rất bận rộn, là Trần Thuận ở bên cạnh cô ta. Ngô Thiến nháo nhào đòi đi châu Phi, chỗ đó có thể đi sao? Anh không cho cô ta đi, cô ta liền lợi dụng uy hiếp anh, muốn anh đưa cô ta đi dạo phố. Anh đáp ứng, cô ta còn nhờ anh chụp ảnh, anh cũng giúp cô ta chụp, nhưng cô ta không hài lòng lấy một tấm. Lúc sau tất cả đều là do Trần Thuận chụp. Đi dạo một hồi, anh liền không có kiên nhẫn nên quay trở lại trong xe hút thuốc. Cô ta mua một đống lớn mặt nạ, lại một hai lái xe anh đi lấy. Anh đổi qua một chiếc xe khác, cô ta ngược lại thì hay rồi. Đưa mấy cái mặt nạ này đến công ty anh, tặng cho mỗi người một hộp. Hơn nữa, còn không ngừng thảo luận với mấy nữ nhân viên buổi tối làm sao đắp mặt nạ mới tốt. Tên chó má Trần Thuận này, vậy mà còn đi theo cô ta thảo luận sôi nổi. Anh lẽ ra nên để Trần Thuận đi bán mặt nạ luôn mới phải. Trần Thuận nói cậu ta đắp mặt nạ mà thôi, cũng không phải là phạm pháp. Mỗi người phụ nữ đều đắp. À, chuyện này anh đều nhớ kỹ. Nói xong anh bóp cằm cô, có phải là hiểu lầm rồi không? Hứa Khuynh chớp mắt mấy cái. Cô quả thật không đoán được đêm nay lại bàn tới cái đề tài này, cũng giải thích luôn chuyện ảnh chụp cho cô. Cô há miệng thở dốc nói, ừ, hiểu lầm. Cố Tùy cười khẽ, anh cúi đầu hôn lên trán cô. Về sau có chuyện gì, em cứ trực tiếp hỏi thẳng anh. Hứa Khuynh ừ một tiếng. Giây sau Hứa Khuynh nói, Trần Thuận cũng đắp mặt nạ sao? Ừ. Quả là chàng trai tinh xảo. Em đột nhiên khen cậu ta làm cái gì? Điệu đà thấy ghê. Hứa Khuynh chớp chớp mắt nhìn anh. Giới giải trí có rất nhiều nam nghệ sĩ phải hóa trang mà. Ngẫu nhiên vì để trang điểm cho thuận tiện, cho nên đều phải làm ở ít nước dưỡng da. Cái này làm sao tính là điệu đà? Huống hồ, Trần Thuận là một chàng trai văn nhã, đi theo bên cạnh Cố Tùy lâu ngày. Trần Thuận ít nhiều cũng có chút khí thế, không hề yếu đuối chút nào. Hứa Khuynh nghĩ như vậy, dần dần đã có chút mệt, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Cố Tùy thấy thế, chặn ngang bế cô lên giường lớn trong phòng ngủ, lại giúp cô đắp chăn cẩn thận. Gò má Hứa Khuynh có chút hồng, là do bị cồn ảnh hưởng. Mí mắt tinh tế, nhìn ngoan ngoãn hơn so với khi tỉnh rất nhiều. Cố Tùy cúi người, hôn lên môi cô một cái, đứng dậy, thuận tay tắt đèn ngủ trên đầu giường. Theo sau xoay người đi ra cửa, không quên giúp cô đóng cửa phòng lại. Vớt cái áo khoác trên sofa lên, cầm theo điện thoại ra cửa. Xuống dưới lầu, bước ra khỏi sảnh lớn khách sạn. Trợ lý Trần lái xe lại đây, Cố Tùy lên xe, véo véo mi tâm. Trợ lý Trần thông qua kính chiếu hậu nhìn ông chủ nhà mình. Ông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tùy bắt chéo chân dài, từ bên cạnh lấy ra điếu thuốc, rồi mồi lửa cắn trong miệng. Khói thuốc lượn lờ, anh phất phất tay, ý bảo lái xe. Cũng có vẻ không có việc gì. Trợ lý Trần lúc này mới khởi động xe. Cố Tùy nhắm mắt lại, mặc cho khói thuốc bao phủ. Anh nghiêng nghiêng mà cắn thuốc lá. Kỳ thật, anh cũng không có cách nào nói cho người khác biết. Mới vừa nãy, trong lòng anh lại hoảng hốt tới như vậy. Mà ứng phó với loại tình huống như thế này, biện pháp tốt nhất chính là làm cho chính mình vĩnh viễn, không dính dáng gì tới bất cứ hoa cỏ nào. Hứa Khuynh ngủ đến hừng đông, đầu cũng không đau như vậy nữa. Vừa mới rời khỏi giường, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Hứa Khuynh mở cửa ra, nhìn thấy Tô Tuyết đang đứng trước cửa. Chị còn tưởng rằng em quên hôm nay về Lê Thành. Không có. Cô sửa sang lại tóc, quay trở vào. Tô Tuyết đến phòng khách, vừa thu dọn vừa hỏi. Em có gọi canh giải rượu không? Chị buổi sáng tỉnh lại mới nhớ tới chuyện này. Đã nói là sẽ gọi cho em chút canh giải rượu. Thật sự quá là không nên. Không có việc gì. Tối hôm qua chị cũng uống rượu. Tô Tuyết, tối hôm qua thay Hứa Khuynh chắn vài ly rượu. Cô chủ yếu là không chạm vào rượu cao lương. Nếu không cũng thành một dạng như Hứa Khuynh. Hứa Khuynh rửa mặt xong, thay quần áo bước ra. Tô Tuyết đã thu dọn xong phòng khách, cũng thu xếp xong hành lý cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đội mũ nồi, tay cắm trong túi, kéo vali đi ra cửa. Tô Tuyết nói, em có xem Weibo chưa? Vẫn chưa, xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua là một trận hiểu lầm. Truyền thông đều đi theo dõi Liễu Yên Nhiên cùng Trần Tưởng, nhưng không thấy Liễu Yên Nhiên, chỉ thấy Trần Tưởng uống rất nhiều rượu. Anh ta ngồi ở cửa khách sạn lan loan hút thuốc, chậc chậc. Truyền thông nói anh ta thất tình. Trần Tổng bảo bọn họ cút đi. Hứa Khuynh ồ một tiếng. Cô cầm lấy di động lướt xem, quả nhiên không thấy được hot tìm kiếm của hai người bọn họ. Như vậy khẳng định chỉ là hiểu lầm, là Cố Tùy giở trò quỷ. Hứa Khuynh cất di động. Hôm nay cô mặc áo khoác ngắn màu đen, phối với váy ngắn, cả người thoạt nhìn vô cùng cá tính. Mấy phóng viên hôm qua đã quay trở lại tới chụp ảnh cô. Hứa Khuynh khom lưng lên xe. Xe bảo mẫu khởi động đi đến sân bay. Trước khi lên máy bay không quên lấy di động gửi tin nhắn cho Cố Tùy. Hứa Khuynh nhắn, tôi lên máy bay. Cố Tùy trả lời, xuống máy bay nhớ liên hệ với anh. Ừ. Đến Lê Thành đã là 12 giờ rưỡi trưa. Hứa Khuynh bước đến công ty Hoan Nhan báo cáo. Vừa về lại phát hiện công ty vậy mà lại có những thay đổi to lớn như thế. Đầu tiên, công ty thành lập một nhóm nhạc thần tượng. Thứ hai, công ty nhiều thêm một vị phó tổng, chia sẻ bớt công việc của Tiêu Trọng. Hứa Khuynh đẩy cửa đi vào. Tiêu Trọng mặc một thân tây trang, đứng bên bệ cửa sổ hút thuốc. Anh ta nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn xem. Hứa Khuynh nói, Tiêu Tổng, tôi tới báo cáo. Tiêu Trọng trố mắt 2 giây. Ồ, được. Anh ta đi đến bên cạnh bàn, thuận tay bóp tắt thuốc lá. Nâng mắt nhìn về phía Hứa Khuynh, ánh mắt không có khí phách, hăng hái cùng kiêu ngạo như trong quá khứ, mang theo một chút u ám. Hứa Khuynh nói, báo cáo xong rồi thì tôi đi trước. À, đúng rồi, cô cũng nên đến gặp vị phó tổng kia của công ty đi. Được. Nói xong Hứa Khuynh đóng cửa lại. Trong phòng Tiêu Trọng nhìn cánh cửa kia, nhớ tới lần đầu nhìn thấy Hứa Khuynh, cô mặc một kiện áo khoác âu phục ngắn cùng quần dài, lộ ra một chút eo thon nhỏ, mặt mày mỉm cười, diễm lệ vô song. Tiêu Trọng cúi thấp đầu, bưng ly nước lên, uống một ngụm nước lớn. Vị phó tổng này quả thật tuổi còn trẻ, tài năng đều lộ ra. Vừa nhìn liền biết không phải là người hiền lành gì. Đối với Hứa Khuynh, còn tính là thân thiết. Hàn huyên 2-3 câu liền để Hứa Khuynh đi. Hứa Khuynh đến phòng hóa trang nhìn thấy Tô Tuyết tiến vào. Tô Tuyết đến bên cạnh Hứa Khuynh thấp giọng nói. Vị phó tổng này hình như là do Cố Tùy thu xếp xuống, có khả năng muốn hư cấu chức vị của Tiêu Trọng. Hứa Khuynh nhớn mày. Ồ, Tô Tuyết nói. Thời tiết Hoan Nhan muốn thay đổi rồi. Hứa Khuynh dừng một chút. Thay đổi lại nói đi. Cũng đúng. Hai người không ở trong công ty, ngồi một lát rồi đi. Hứa Khuynh trực tiếp đến bệnh viện thăm mẹ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy La Tố đang xem tivi. Bà quay đầu nhìn qua đây, ngay sau đó mở miệng gọi. Khuynh. Âm thanh vừa thoát ra làm cho Hứa Khuynh cực kỳ kích động. Cô lập tức tiến lên, nắm lấy tay La Tố. Mẹ, mẹ có thể nói chuyện được rồi ư? La Tố gật đầu cười nói, một chút. Chị Tiêu cũng vui mừng. Chủ nhiệm Khương nói bà ấy đây là do hôn mê quá lâu cho nên xuất hiện tình trạng thoái hóa ngôn ngữ. Từ từ sẽ có thể hồi phục, vấn đề không lớn. Thật tốt quá. Cô ôm lấy mẹ mình. La Tố cũng duỗi tay ôm lấy Hứa Khuynh. Cũng đồng thời, Lệ Loan Kim Vực, Cố Lão Gia Tử đi tới đi lui trong phòng được một lúc thì dừng lại, cầm lấy di động trên bàn, tìm dãy số của Cố Tùy rồi nhấn gọi. Vài giây sau Cố Tùy bắt máy. Ông nội. Cố Lão Gia Tử nhìn cửa sổ sát đất nói, mấy ngày nay ông dự tính đi thăm mẹ của Hứa Khuynh, nhưng lấy thân phận gì để đi đây? Ông cũng không quá xác định, cho nên muốn hỏi cháu một chút. Cháu hẹn Hứa Khuynh có thành công không đấy? Nếu vẫn không có, ông đây chỉ chiêu cho cháu. Đã lâu như vậy rồi, còn không hẹn người ta ăn cơm được, quá mất mặt. Cố Tùy nói, cháu hẹn... Cố Lão Gia Tử, thôi đi, vẫn là không được đúng không? Ông nói cháu này, theo đuổi phụ nữ không thể quá cường thế, càng không thể quá bá đạo, cũng không được theo chủ nghĩa đàn ông. Ông thấy cháu cái nào cũng có hết, cháu như vậy Hứa Khuynh thích mới là lạ đấy. Cố Tùy nheo mắt, cháu thành công rồi, cảm ơn. Cố Lão Gia Tử quát lên, gì? Thành công là theo đuổi thành công hay là hẹn ăn cơm thành công? Im lặng mấy giây, Cố Lão Gia Tử lại lần nữa nói ra nghi vấn. Cố Tùy cắn răng, vài giây sau, nếu ông muốn đi thăm mẹ Hứa Khuynh thì chờ cháu trở về. Cố Lão Gia Tử muốn phản bác, sau lại ngẫm nghĩ, hẹn ăn cơm thành công và theo đuổi thành công là khác nhau một trời một vực. Vậy bản thân mình cũng không có tư cách gì đi thăm mẹ của Hứa Khuynh. Ông cụ không khỏi có chút tức giận. Thằng cháu ơi là thằng cháu, mi bảo ông làm sao nói mi đây. Được phụ nữ tâng bốc, nhiều quen rồi, sẽ không quen theo đuổi phụ nữ được phải không? Cho nên đáng đời mi chịu khổ. Cố Tùy người này, nhân sinh xác thật quá thuận lợi, khả năng nhất định sẽ phải té ngã ở chỗ Hứa Khuynh. Cố Tùy mấy năm nay đã quen thói đứng trên cao, cơ bản không ai dám nói anh ta. Lúc này ngón tay anh ta chống giữa mày, điểm điểm mấy cái. Vâng, ông nói đúng. Cố Lão Gia Tử nghe thấy ngữ điệu không chút để ý này, liền biết anh không quá tiếp thu, hoặc là bản thân anh đã sớm có ý tưởng. Ông cụ hầm hừ mà nói, cúp máy đây, sớm trở về một chút. Nói xong liền cúp điện thoại. Cố Tùy bên kia cũng buông di động, tắt màn hình, thuận tay ném lên mặt bàn. Trợ lý Trần bên cạnh tiến lên đưa văn kiện.